Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 78, 78, phiên ngoại 07. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không muốn vào lớp trọng điểm vì cô không có ở đó. Những lời này quả thực chính là một nhát dao đâm vào trong lòng A Hàm. Cô sững sốt hơn nửa ngày. Xoay người ôm lấy Tiểu Hải. Chỉ vì chuyện này, Tiểu Hải giúp ở trong lòng cô gật gật đầu. Nàng không muốn rời khỏi A Hàm. Nhân sinh của nàng vẫn giống như một cái máy móc. Dựa theo mục tiêu đã định đi nỗ lực. Không thể dừng lại, cũng không cho phép dừng lại. Chưa từng có ai vì nàng mà đau lòng, vì nàng mà cảm thương. Để ý từng giọt nước mắt của nàng. Chỉ có A Hàm, cô là ánh sáng trong nhân sinh ảm đạm của nàng. Cô nhìn tùy tiện cái gì cũng không thèm để ý, kỳ thật lại rất tinh tế. Ánh mắt của cô lúc nào cũng sẽ chú ý đến Tiểu Hải. Cô bá đạo không cho phép người khác khi dễ nàng. Cô sẽ cẩn thận nhớ kỹ kỳ sinh lý của nàng. Cô sẽ bởi vì nàng làm nũng một cái liền không có điểm mấu chốt. Cái gì cũng đáp ứng. Cô thậm chí còn có thể vì đau lòng cho nàng mà rơi lệ. A Hàm đối với nàng thực tốt. Tốt đến nỗi làm nàng vô pháp rời đi. Nguyễn Y Hàm dùng sức ôm Tiểu Hải. Cô vừa cảm động vừa đau lòng. Vậy cô sớm cùng tôi nói là được rồi. Chỉ cần cô chăm chỉ học tập. Còn đến nỗi Tiểu Hải bị đánh sao? Tiểu Hải mang theo giọng mũi. Như là oán giận lại như là làm nũng. Tôi đã nói với cô rồi. Nguyễn Y Hàm. Khi đó cô hoàn toàn coi lời nói của Tiểu Hải như gió thổi bên tai. Chỉ làm theo ý mình. Sao có thể thật sự nghe lời? Nhưng hôm nay, Nguyễn Y Hàm đau lòng nhìn cánh tay Tiểu Hải. Tần thấm này thật sự đủ tàn nhẫn. Tiểu Hải đặc biệt trắng. Cánh tay giống như ngó sen làm mấy vết bầm tím sậm đặc biệt rõ ràng. Tiểu Hải nhìn Nguyễn Y Hàm. Không quen bọc chăn lên. Qua hai ngày thì tốt rồi. Cô, đừng đi. Không đi. Nguyễn Y Hàm sờ sờ tóc nàng. Cô nhìn Tiểu Hải vành mắt hồng hồng. Cô yên tâm, tôi cũng sẽ chăm chỉ học tập. Không để cô lại bị đánh. Còn không phải chỉ là lớp trọng điểm sao? Có khó như vậy không? Tiểu Hải tựa đầu vào cổ Nguyễn Y Hàm. Tim nàng đập ra tốc. Nhẹ nhàng ngửi mùi bạc hà trên người Nguyễn Y Hàm. A Hàm ôm eo nàng. Lẩm bẩm. Mẹ cô cũng thật độc ác. Ai? Cả con gái cũng hạ thủ được. Tiểu Hải chỉ an tĩnh dựa vào cô. Loại cảm giác này quá hạnh phúc. Không được. Sau này tôi muốn đi luyện taekwondo gì đó. Tôi sẽ bảo vệ cô. Khóe môi Tiểu Hải hơi nhếch lên. Nguyễn Y Hàm một tay ôm cánh tay nàng. Nghĩ về sau. Từ nhỏ đến lớn tôi chính là con gái duy nhất. Vẫn muốn ba mẹ sinh cho tôi một em gái hoặc em trai. Bọn họ cũng không biết làm sao. Mỗi ngày ân ân ái ái như vậy. Nhưng vẫn không có tin tức gì. Ha ha, tôi hiện tại mới hiểu được. Nguyên lai vận mệnh chú định. Ông trời đem hết thảy đều an bài rồi. Nụ cười nơi khóe miệng Tiểu Hải rút đi. Nàng nhìn Nguyễn Y Hàm. Thân thể có chút cứng ngắc. Cô hiểu cái gì? A Hàm nhìn nàng. Dưới ánh trăng, đôi mắt cô sáng lấp lánh. Tiểu Hải, về sau tôi sẽ coi chị như tỷ tỷ để yêu thương. Chị yên tâm đi. Không ai có thể làm tổn thương chị nữa. Cô chắp cánh tay của mình lại nói tiếp. Em gái bảo vệ chị. Tiểu Hải cắn môi. Gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm bày tỏ quyết tâm cho rằng Tiểu Hải sẽ cảm động chết đi sống lại. Không nghĩ tới người ta không chỉ không cảm động. Ngược lại dường như không vui. A Hàm thăm dò đem cánh tay của mình dịch về phía nàng. Chị không tin sao? Tôi rất có sức lực. Muốn thử một lần không? Cô biết thân thủ của Tiểu Hải. Cũng biết thể lực của cô. Cô càng biết Tiểu Hải chưa bao giờ nỡ động thủ với cô. Cho nên Nguyễn Y Hàm mới nói như vậy. Nhưng hôm nay, Tiểu Hải nhìn cô hơi mỉm cười. Được, vừa dứt lời. A Hàm kêu lên một tiếng. Thân thể chuyển biến 90 độ. Cô căn bản không kịp phản ứng. Trên người trầm xuống. Tiểu Hải bước lên. Nàng từ trên cao nhìn Nguyễn Y Hàm, một tay ấn bả vai cô. Nguyễn Y Hàm, góc độ như vậy, ánh mắt như vậy, cô nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Lần đầu tiên trong đời, Nguyễn Y Hàm chứng kiến được một mặt nữ nhân của Tiểu Hải. Nàng thực sự không còn là một đứa trẻ nữa. Tiểu Hải phát dục tốt hơn bạn cùng lứa. Góc độ này, Nguyễn Y Hàm có thể nhìn thấy nơi đó cực kỳ phát triển. Mà ánh mắt Tiểu Hải nhìn cô, làm thế nào để nói điều đó? A Hàm cảm giác, lúc trước nếu Tiểu Hải dùng ánh mắt như vậy nhìn mẹ nàng, phòng trừng gì Tần cũng không dám xuống tay. Tiểu Hải gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm trong chốc lát. Đối diện là ánh mắt A Hàm một mảnh mờ mịt cùng kinh ngạc. Luôn như vậy, Tiểu Hải bình tĩnh luôn có thể bị cô làm cho tức giận tóc đều muốn dựng lên. Nàng hít sâu một hơi, thân thể phát tiết sức mạnh, dựa vào trên người Nguyễn Y Hàm. Trên người cô rất thơm, xen lẫn hương thơm độc đáo của thiếu nữ. A Hàm cười tủm tỉm vuốt tóc nàng, liền biết chị không đành lòng động thủ. Tiểu Hải hừ lạnh một tiếng, nàng dựa vào cổ Nguyễn Y Hàm, ngửi mùi vị của cô. Em tốt nhất cả đời đều đem tôi coi như tỷ tỷ. Có ý gì? Cô vốn dĩ chính là nghĩ như vậy. Tiểu Hải làm gì nói nghiến răng nghiến lợi như vậy? Nguyễn Y Hàm cười sờ sờ tóc nàng. Được, Tiểu Hải tỷ tỷ, Tiểu Hải, thật muốn bị tức chết. Nàng có chút ảo não. Nàng thật sự không có chỗ nào hấp dẫn A Hàm sao? Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hải bị Nguyễn Y Hàm lay tỉnh. A Hàm buổi tối gặp ác mộng, mơ thấy Tần Thấm cầm một cái rìu đuổi theo Tiểu Hải chạy. Giết đỏ cả mắt, cô một thân mồ hôi lạnh, giống như con mèo rúc vào lòng người bên cạnh. Một tay còn nắm lấy áo ngủ của Tiểu Hải. Còn chưa đến 5 giờ, trời vẫn chưa sáng, Nguyễn Y Hàm lòng còn sợ hãi. Cô nhịn không được đi lật quần áo của Tiểu Hải, nhìn vết thương trên cánh tay nàng đã khỏi chút nào chưa. Quả nhiên, vết bầm càng thêm đậm, A Hàm cũng không dám chạm vào, sợ làm đau Tiểu Hải. Tiểu Hải giấc ngủ thực nhẹ, Nguyễn Y Hàm vừa tỉnh nàng liền tỉnh, mắt buồn ngủ nhìn cô đi lật quần áo của mình, nhìn nghiêm túc, diễm hà như lửa, liền như vậy phiêu lên trên mặt Tiểu Hải. Tim nàng đập ra tốc, tâm loạn như ma, nhìn Nguyễn Y Hàm chu miệng, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng. Không thể, lấy trình độ hiểu biết của nàng về Nguyễn Y Hàm, hiện tại một lòng đem nàng xem như tỷ tỷ, muốn trở thành một muội muội bảo vệ tốt tỷ tỷ của mình. Nếu nàng hôn lên, kia nhất định sẽ nổi điên. Nàng muốn chậm một chút, mà Nguyễn Y Hàm giống như không biết tự giác. Cô nhẹ nhàng thổi thổi vết thương kia, má phồng lên giống như một con hamster nhỏ. Hơi thở kia mang theo một tia tê dại, dị thường chưa từng có truyền khắp quanh cơ thể, làm cho Tiểu Hải rất thoải mái lại rất không thoải mái. Nàng giật giật thân mình, làm bộ còn đang ngủ say chuyển qua. Nguyễn Y Hàm sợ đánh thức nàng, rón rén xuống giường đi toilet. Cô mới rời đi, Tiểu Hải liền mở mắt, mặt nàng hơi phiếm hồng, tay vuốt ve nơi Nguyễn Y Hàm vừa thổi qua. Trong lòng dâng lên một dòng nước ấm khác thường. Tần Hải Giao vĩnh viễn không quên được. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng nếm thử hương vị của tình yêu. Cái hiểu cái không, mông lung, rồi lại vô pháp kháng cự, làm người trầm luân. Nguyễn Y Hàm bắt đầu từ ngày đó, đối với nàng chính là một loại dụ hoặc. Thời điểm cô ôm nàng tiến vào giấc ngủ, có lẽ cô không biết, đối với Tần Hải Giao mà nói, đều là một loại tra tấn ngọt ngào. Cũng may Nguyễn Y Hàm giữ lời hứa, cô chỉ là trong chuyện tình cảm xử lý còn có chút tùy tiện. Nhưng chuyện đã đáp ứng Tiểu Hải tuyệt nhiên sẽ không đổi ý, cô bắt đầu nỗ lực học tập. Chuyện đánh nhau đều ném ra sau đầu, mà bởi vì là sơ tam cuối cùng, mọi người trong lớp cũng dần dần bắt đầu hồi tâm. Tuy rằng sơ trung và cao trung liên kết với nhau, nhưng ai mà không muốn vào lớp trọng điểm. Giống như Nguyễn Y Hàm, người có tâm so với trời cao hơn bây giờ lại bắt đầu yêu thương tính toán mình có thể vào được hay không. Cô thậm chí còn nghĩ có nên nhờ ba mẹ tặng lễ vật hay không. Đi cửa sau một chút, Tiểu Hải mỗi ngày đều vui tươi hớn hở. A Hàm thật sự bội phục nàng. Mỗi ngày nàng học xong trời đều đã tối, buổi sáng trời chưa sáng liền thức dậy, cư nhiên còn có tinh lực học tập một ít môn ngoại khóa. Hơn nữa nàng đặc biệt hiểu biết A Hàm. Thời điểm cô làm đề toán, giống như một tiểu cẩu, trong miệng nhất định phải ngậm chút gì đó. Tiểu Hải cư nhiên đi theo Tố Vân học làm bánh. Vừa mới đầu, Nguyễn Y Hàm còn cười nhạo nàng nướng đen như mực. Nhưng một tuần sau đó, thời điểm Tiểu Hải đặt điểm tâm tinh xảo trước mặt, Nguyễn Y Hàm lắp bắp kinh hãi. Cô nếm thử một ngụm, giơ ngón tay cái lên. Trời ơi, Tiểu Hải, chị thật trâu bò. Tiểu Hải hơi mỉm cười. Trán của nàng có chút mồ hôi. Tố Vân là người từng trải. Bà cười tủm tỉm hỏi con gái. Con nhìn con kìa, chỉ một câu khích lệ vậy sao? A Hàm ăn cũng không ngẩng đầu lên. Về sau ai cưới được Tiểu Hải thật sự có phúc. Tiểu Hải cắn cắn môi. Nàng nhìn Nguyễn Y Hàm. Tố Vân dụ dỗ. Vậy còn con? A Hàm uống một ngụm nước. Con quay đầu lập gia đình liền cùng Tiểu Hải ở đối diện có được không? Tố Vân, A Hàm thật sự rất coi trọng tình chị em của các nàng. Đứa nhỏ này, bà nhìn Tiểu Hải. Tiểu Hải không lên tiếng. Đôi mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm. Tố Vân thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Thật ra từ lúc đó trở đi, hạt giống, thù hận, đã được gieo vào trong lòng con dâu tương lai của bà. Hiện tại A Hàm ngược nàng sâu bao nhiêu, tương lai nàng khi dễ cô càng nhiều tàn nhẫn bấy nhiêu. Từng chút một, không bỏ sót thứ gì, Tiểu Hải toàn bộ đều sẽ đòi lại. Mấy tháng cuối cùng của sơ tam, đối với Nguyễn Y Hàm mà nói là bận rộn cùng phong phú. Cô thật đúng là đem chính mình trở thành một học sinh giỏi. Cô cũng thi đậu vào lớp trọng điểm như mong muốn, tuy rằng là theo đuôi. Còn có hiềm nghi ba mẹ thật sự giúp đỡ. Nhưng đứng trước bảng vàng phân lớp, trong miệng Nguyễn Y Hàm ngậm một cọng cỏ. Dương Dương đắc ý nhìn Tần Hải Giao. Thế nào, Tiểu Hải, chuyện tôi đáp ứng chị làm được rồi. Tôi có lợi hại không? Cô vóc dáng thon thả, mảnh khảnh thon dài, giống như một thiếu nữ xinh đẹp trưởng thành. Tóc dài theo gió vũ động. Cô vuốt tóc Tiểu Hải, cúi đầu nhìn nàng cười vui vẻ. Nguyễn Y Hàm rất thích nhìn Tiểu Hải cười. Đại khái là nhìn quá nhiều bộ dáng ẩn nhẫn của nàng. Tiểu Hải như vậy, có thể làm cho đáy lòng cô vui vẻ. Tóc Tiểu Hải dài hơn, gần như ngang eo. Trong tay nàng ôm sách vở, ngẩng đầu mỉm cười nhìn A Hàm. Lợi hại. A Hàm của nàng vẫn luôn rất lợi hại. Uông Uông không tiến vào được lớp trọng điểm, khóc đến nước mắt nước mũi đều muốn ra tới. Ngược lại Khương Chăn Nguyệt, nàng sơ nhị mới thích hội họa cư nhiên lại trở thành sở trường đặc biệt của nàng. Được đặc cách tuyển đến lớp trọng điểm, lại cùng Tiểu Hải và A Hàm thành bạn cùng lớp. Kỳ nghỉ hè của sơ tam, cỡ nào vô ưu vô lự. Ba người thương lượng ra nước ngoài chơi một phen, nhưng ba mẹ cảm giác bọn họ còn quá nhỏ. Sau đó trằn trọc đổi thành đi Tam Á phơi nắng trình diễn bikini. A Hàm một năm nay cũng phát triển không ít, tuy rằng so với Tiểu Hải còn không thể so sánh, nhưng ở nơi đó vẫn có chút thịt. Tiểu Hải cũng muốn đi cùng, nhưng trong điện thoại Tần Thấm rất sạch sẽ lưu loát cự tuyệt. Bây giờ con còn chưa phải tuổi chơi, mẹ liên lạc với lão sư tiếng Đức và tiếng Bồ Đào Nha cho con. Tiểu Hải trầm mặc, nàng không lên tiếng. Tần Thấm nhàn nhạt nói, con có phải cùng A Hàm ở chung? Hiện tại tâm tư cũng bắt đầu hoang dã rồi hay không? Cùng em ấy không liên quan. Ngữ khí Tiểu Hải có chút khó chịu. Không chỉ có Tần Thấm sửng sốt, chính nàng cũng có chút kinh ngạc. Lâu như vậy, nàng lần đầu tiên chống đối Tần Thấm. Sắc mặt Tần Thấm không được tốt lắm. Bà lạnh như băng, không cần lãng phí thời gian. Cứ như vậy đi, treo điện thoại, tâm tình Tiểu Hải không tốt. Nàng trở lại phòng ngủ nhìn Nguyễn Y Hàm tràn đầy chờ mong. Ánh mắt có chút chua xót. Tôi không đi, em đi đi. Trái tim Nguyễn Y Hàm lập tức hạ xuống. Nhưng cô biết, Tiểu Hải tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng nhất định không dễ chịu. Cô nắm chặt tay nàng, dưới đáy lòng thở dài thật mạnh. Vé máy bay đều đã chuẩn bị tốt. Khi nào, Tiểu Hải có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Tần Thấm? Có thể cùng cô ở bên nhau vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. Trước kia, ba người bọn họ núi non hùng vĩ tốt đẹp của Tổ quốc cơ bản đều đi qua. Người trong nhà đều bận rộn. Nguyễn Niên sẽ phái tài xế cùng quản gia đi theo. toàn bộ hành trình cam đoan bọn họ đều được ăn uống ngon miệng và vui chơi thoải mái. Nhưng lần này, đi Tam Á, Nguyễn Y Hàm chính là nằm trên bãi biển. Nhàn nhã uống dừa, cô một chút cũng không vui. Giống như một con cá chết lải nhải. Cũng không biết Tiểu Hải thế nào rồi. Uông Uông đang điêu khắc đống cát. Nàng quay đầu nhìn Nguyễn Y Hàm. Sao cậu lại quan tâm cô ấy như vậy? Khương Chân Nguyệt đang bôi kem chống nắng. Nàng hiện tại cao nhất trong nhóm ba người. Đã gần 1m7. Thân thể mảnh khảnh nhìn thấy được sự thành thục và yểu điệu của nữ nhân. Một tay nàng thoa kem chống nắng. Từ chân đến trên người. Không chỉ ánh mắt xung quanh đều hướng tới. Ngay cả Uông Uông nhìn cũng có chút đỏ mặt. Còn Nguyễn Y Hàm khóc sứt mang kính râm. Tuy rằng phía trên cô không nổi bật như Nguyệt Nguyệt. Nhưng giống như một cái móc treo quần áo biết đi lại. Có chút hương vị siêu mẫu. Cô lười biếng tháo kính râm. Cô ấy là tỷ tỷ của tôi. Trong bất chi bất giác, bọn họ đều từ thiếu nữ ngây thơ liền trưởng thành. Khương Chân Nguyệt nhướng mày. Nhìn Nguyễn Y Hàm, cậu xem cậu mới đến 3 ngày. Không có ngày nào không nhắc tới tỷ tỷ của cậu. Cậu nếu thật sự xem tỷ tỷ này như bảo bối. Làm gì không quay về bồi cô ấy đi. Đúng vậy, trái dừa trong ngực Nguyễn Y Hàm rơi xuống đất. Tại sao cô không trở về bồi nàng? Cho nàng một kinh hỉ. Cô gió cuốn mây bay chạy mất. Nói đi là đi. Năn nỉ chú quản gia đặt vé máy bay cho cô. Uông Uông. Khương Chân Nguyệt. Cô thật đúng là không đem bọn họ để vào mắt. Thật ra mấy ngày nay, Nguyễn Y Hàm cũng trò chuyện video với Tiểu Hải không ít. Tiểu Hải lại khôi phục sinh hoạt trước đó. Mỗi ngày nàng đều dậy sớm học tập, thể dục, nhạc cụ, các loại ngôn ngữ khác. Nàng đem sinh hoạt chính mình an bài đầy đủ. Trước kia, nàng chỉ giống như một cỗ máy thúc giục bản thân học tập. Nhưng bây giờ, nàng ép buộc mình đi học. Chỉ có như vậy, nàng mới không nghĩ đến Nguyễn Y Hàm. Ban đêm, nàng nằm một mình trên giường lớn của bọn họ. Nàng như thế nào cũng ngủ không được. Đến ngày hôm sau, nàng lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ quần áo của A Hàm ôm vào trong ngực. Ngửi mùi vị trên người cô, nàng mới tiến vào giấc ngủ. Nàng rất nhớ cô, rất nhớ, nghĩ ủy khuất, nghĩ muốn khóc, nhưng lại không thể nói. Nàng không thể bởi vì chính mình, mà quấy rầy kỳ nghỉ hè vui vẻ của Nguyễn Y Hàm. Thời điểm A Hàm trở về là ban đêm, lúc cô cắm chìa khóa tiến vào nhà, Tố Vân đang uống trà đọc sách sửng sốt một chút, bà kinh ngạc nhìn con gái. Nguyễn Y Hàm khoa tay múa chân một chút. Xuyệt, cô phải cho Tiểu Hải một kinh hỉ. Tố Vân nhìn con gái bất đắc dĩ cười cười. Không cần phải nói, nhất định là vì Tiểu Hải trở về, mà không phải vì hai vợ chồng già bọn họ. Nguyễn Y Hàm nhanh chóng ném hành lý xuống đất thay dép lê. Cô hạ giọng hỏi, Tiểu Hải đâu? Tố Vân chỉ phòng. Đang luyện khẩu ngữ, Nguyễn Y Hàm gật đầu. Cô rón rén đi tới cửa phòng ngủ. Trong phòng, Tiểu Hải đang đeo tai nghe, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Nhắm mắt lại, nhíu mày, tựa hồ có chút mệt mỏi. Nàng tu bổ tóc, tóc dài như mực xõa trên vai. Vì đeo tai nghe, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra phía sau. Mới mấy ngày không gặp, trước mắt nàng đã có quầng thâm nhàn nhạt. Nguyễn Y Hàm nhón mũi chân đi vào. Cô đứng ở phía sau Tiểu Hải nhìn nàng. Lòng tràn đầy tưởng niệm đều sắp tràn ra tới. Cô thực sự nhớ Tiểu Hải. Trước kia rời khỏi nhà, cô cũng chưa từng nghĩ đến ba mẹ như vậy. Tiểu Hải vốn dĩ an tĩnh nghe ghi âm, trong miệng đọc theo, có lẽ là quá mức tưởng niệm. Nàng cư nhiên ở trong không khí ngửi được một hương bạc hà nhàn nhạt. Tiểu Hải rũ đầu, vành mắt có điểm hồng. Liền ở thời điểm nỗi nhớ lan tràn hết sức, Nguyễn Y Hàm vươn cánh tay, bưng kín đôi mắt nàng, nhéo giọng ở bên tai nàng hỏi, đoán xem tôi là ai? Cách chương.